Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, đe dọa. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nói đến nơi này. Lý Thu Bình thanh âm càng là trở nên run rẩy lên. Đối với không biết tử vong uy hiếp tràn ngập tuyệt vọng sợ hãi. Các ngươi liên hệ ta thời điểm, ta nguyên nhân chính là vì người nọ chết ở cảnh cục làm ghi chép. Rốt cuộc ta là trong khoảng thời gian này tới nay cùng hắn liên hệ nhất chặt chẽ người. Cho nên cảnh sát hoài nghi là ta làm. Nhưng là bọn họ hoài nghi về hoài nghi. Nhưng không có chút nào chứng cứ. Mặt khác, hắn nữ nhi cũng có thể đủ chứng minh. Người cũng không phải ta giết. Chúng ta đã biết. Hạ Thiên Kỳ lúc này hướng về phía Lý Thu Bình. Phất phất tay. Ý bảo hắn có thể dừng lại. Bởi vì có quan hệ cái gì cảnh sát hay không hoài nghi hắn giết người. Vẫn là khác gì đó. Bọn họ cũng không cảm thấy hứng thú. Bọn họ đơn thuần muốn hiểu biết cũng chỉ có này khởi sự kiện trải qua. Mà hiện tại, Lý Thu Bình đã nói xong. Nhìn trước mặt đưa bọn họ coi như là cứu mạng rơm dạ Lý Thu Bình. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Tiện đà đột nhiên từ trên sofa đứng lên. Quát lạnh nói. Ngươi thật là không biết sống chết. Chết đã đến nơi thế nhưng còn ở cùng chúng ta biên chuyện xưa. Ngươi hay là thật đúng là cho rằng chúng ta không biết thân phận của ngươi. Hạ Thiên Kỳ đột ngột đại biến mặt. Lệnh phòng trong tất cả mọi người có vẻ thực kinh ngạc. Đặc biệt là Lý Thu Bình càng là vẻ mặt mờ mịt. Hoàn toàn không biết Hạ Thiên Kỳ đang nói cái gì. Ta thân phận. Hạ tiên sinh ngươi lời này là có ý tứ gì? Các ngươi hoài nghi ta trong biên chế chuyện xưa lừa các ngươi. Hạ Thiên Kỳ không có cùng Lý Thu Bình vô nghĩa, mà là lạnh mặt đối Mẫn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt mệnh lệnh nói. Cái này là bẫy dập, giết hắn, nghe được Hạ Thiên Kỳ thế nhưng trực tiếp làm cho bọn họ đem Lý Thu Bình giết chết. Lưu Ngôn Mẫn theo bản năng liền tưởng minh Hạ Thiên Kỳ nguyên nhân. Nhưng là thấy Hạ Thiên Kỳ ánh mắt chân thật đáng tin. Hắn cũng chỉ đến gật gật đầu. Đến nỗi Lãnh Nguyệt tắc không hề có do dự hướng đi Lý Thu Bình. Hơn nữa xem hắn kia vẻ mặt lãnh khốc bộ dáng. Đảo thực sự có loại muốn đem Lý Thu Bình giết chết ý tứ. Các ngươi muốn làm gì? Ta thật sự không có nói sai. Ta thật sự không có đối với các ngươi nói dối. Lý Thu Bình thấy mọi người thật là đối hắn nổi. Lên sát tâm. Liền một bên giải thích một bên khủng hoảng lui về phía sau. Hạ Thiên Kỳ thấy Lý Thu Bình có muốn chạy trốn ý tứ. Liền thân ảnh chợt lóe, trực tiếp đi tới Lý Thu Bình phía sau. Tiện đà một phen bóp lấy cổ hắn. Lừa gạt chúng ta kết cục chỉ có chết. Ta không có lừa các ngươi. Thật sự không có lừa các ngươi. Ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Lý Thu Bình tuyệt vọng giãy giụa. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại như là hoàn toàn không nghe hắn giải thích. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thu Bình. Trên tay lực lượng càng lúc càng lớn. Lý Thu Bình sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch lên. Hai chân bắt đầu trên mặt đất loạn đặng. Hai tay thì tại liều mạng bắt lấy Hạ Thiên Kỳ cánh tay. Ý đồ đem Hạ Thiên Kỳ tay bẻ ra. Lưu Ngôn Mẫn cùng Triệu Tĩnh Xu đều có chút khó có thể tin mở to hai mắt. Cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn qua thật là muốn đem Lý Thu Bình giết chết. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt trước sau như một lạnh lẽo. Đến nỗi bị hắn bóp cổ Lý Thu Bình. Tắc đã bắt đầu phiên khởi xem thường. Thân mình cũng đã đình chỉ giãy giụa. Nhìn trước mặt kề bên tử vong Lý Thu Bình. Hạ Thiên Kỳ biểu tình dần dần ấm lại. Theo sau hắn buông lỏng ra véo ở Lý Thu Bình trên cổ tay. Đem từ quỷ môn quan dạo qua một vòng Lý Thu Bình hư ném ở trên mặt đất. Đông Thiên Kỵ, người rốt cuộc trừ cái gì điên? Nếu không phải Lãnh tiện nhân vẫn luôn không nhúc nhích, ta đều thật cho rằng ngươi bị quỷ phụ thân. Lưu Ngôn Mẫn thấy Hạ Thiên Kỳ khôi phục thường sắc, buông ra Lý Thu Bình. Lúc này mới rất là nghi hoặc hỏi hắn một câu. Triệu Tĩnh Xu lúc này cũng từ trên sofa lên, đi tới đối Hạ Thiên Kỳ nói. Ngươi là ở nghiệm chứng cái này Lý Thu Bình rốt cuộc có phải hay không dưỡng thi người một loại. Người đúng không? Ân, ta đối với cái này Lý Thu Bình xác thật có điều hoài nghi. Bất quá hiện tại nói, hắn hẳn là không có hiểm nghi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Lý Thu Bình. Lý Thu Bình ở ngắn ngủi run rẩy sau cũng đã tỉnh lại. Chính che lại cổ hắn dùng sức thở gấp. Lý tiên sinh, ta đối với ta vừa rồi hành vi hướng ngươi xin lỗi. Thỉnh ngươi thông cảm một chút. Ta làm như vậy cũng là có bất đắc dĩ lý do. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính đem Lý Thu Bình từ trên mặt đất nâng dậy tới. Rồi sau đó ngữ khí chân thành giải thích một câu. Bất đắc dĩ lý do. Khụ khụ, người mẹ nó thiếu chút nữa, giết ta. Ta như vậy một đống số tuổi đều. Đến nỗi lừa các ngươi sao? Lý Thu Bình muốn đem Hạ Thiên Kỳ đẩy ra. Nhưng là lại phát hiện hoàn toàn không có cái kia sức lực. Cho nên chính mình càng nói càng ủy khuất. Đến cuối cùng thế nhưng ô ô khóc lên. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài. Nếu hắn khuyên không hảo Lý Thu Bình liền cũng không hề lãng phí thời gian kia. Lúc này đi đến Triệu Tĩnh Xu ba người bên cạnh. Đối bọn họ nhắc nhở nói. Nếu cái này Lý Thu Bình không có vấn đề nói. Như vậy này khởi sự kiện chúng ta có thể thử điều tra nhìn xem. Người hiện tại có cái gì manh mối? Sao? Thiên Kỳ. Ân. Ta trước mắt có chút điều tra phương diện manh mối. Mau nói đến nghe một chút. Cái này kỳ thật, cũng không có gì hảo thuyết. Rốt cuộc nghe Lý Thu Bình cách nói. Phía trước cùng này khởi sự kiện có liên quan người. Hoặc là mất tích. Hoặc là trái tim bị đào đi chết. Hiện trường cũng không có lưu lại bất luận cái gì người sống sót. Mà mấy ngày trước đây, có quan hệ ở nhà tang lễ phát sinh tử vong. Cùng với Lý Thu Bình những cái đó đồ đệ mất tích manh mối. Này đó chúng ta đều có thể thông qua này Triệu Quang Trấn cảnh sát thu hoạch. Rốt cuộc ở nhà tang lễ khẳng định là có video giám sát. Mà Lý Thu Bình những cái đó mất tích đồ đệ. Ta tưởng bọn họ cũng không có khả năng sẽ thật sự từ nhân gian bốc hơi lên. Rất có khả năng là cảnh sát phát hiện cái gì đến không được sự. Cho nên đem vụ án này cấp áp xuống đi. Cho nên chúng ta có thể từ địa phương cảnh sát nơi này làm một cái đột phá thi miệng thí. Mặt khác còn có Lý Thu Bình nói cái kia đại nhân vật. Hắn nếu là chết ở trong nhà mặt, lại là bị hắn nữ nhi phát hiện. Như vậy hắn nữ nhi đó là lúc ấy khoảng cách tử vong hiện trường. Hoặc là nói là khoảng cách tử vong phát sinh gần nhất người. Có lẽ sẽ nhìn đến cái gì cũng không nhất định. Trước mắt nói ta liền nghĩ vậy hai điểm. Đến nỗi những mặt khác, chúng ta kế tiếp còn cần lại làm thảo luận. Hạ Thiên Kỳ chỉ là đại khái nói kế tiếp bọn họ muốn làm cái gì, mà đối với quỷ vật phân tích, cùng với mặt khác một chút sự tình cân nhắc, hắn trước mắt tắc không có lại tiến hành, bởi vì hắn còn có chút vấn đề muốn hỏi Lý Thu Bình. Lý Thu Bình trên mặt đất hoãn hơn nửa ngày mới bò dậy. Đối Hạ Thiên Kỳ bọn họ đã là phẫn nộ lại sợ hãi. Trên mặt biểu tình có vẻ thực phức tạp. Lý tiên sinh, chúng ta phía trước bị người âm quá. Cho nên vừa mới có thể làm như vậy. Người tìm chúng ta là vì cứu mạng. Mà chúng ta cũng không nghĩ tùy tiện tiện toi mạng. Cho nên mong rằng ngươi có thể lý giải chúng ta. Hạ Thiên Kỳ cố ý cho Lý Thu Bình một cái bậc thang. Lý Thu Bình trong lòng mặt cũng rõ ràng. Cho nên nghe xong cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Nhưng thật ra không có lại so đo ý tứ. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ liền không hề rong dài. Trực tiếp hỏi, nhà tang lễ video giám sát. Ngươi nhìn sao? Ta là chỉ ngươi cái kia đồ đệ còn có hắn mướn kia hai cái lực công bị giết chết ngày đó video giám. Sát, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.